Chương 1208, tòa thành phong tuyến. Chương 1208, sơ bộ hợp tác đạt thành, Phệ Long Lang bắt đầu một tiếng sói tru. Lúc đầu vây công chiến tranh lâu đài thú triều, ở ra mệnh lệnh đại bộ phận hung thú cấp cao lui lại một năm ánh sáng tả hữu làm thành một vòng, còn lại một số ít di động năng lực thông thả đẳng cấp thấp mánh thú, Phệ Long Lang cũng không chỉ huy lui lại khiến chúng nó tiếp tục làm pháo hôi tiêu hao. Không gian thuấn di, gần sổ trong nháy mắt đột tiến đến chiến tranh tòa thành trước mặt. Phệ hồn tộc chiến tranh ở ngoài pháo đài bộ phận thể hình không lớn chỉ có đường kính triệu dặm, thế nhưng bên trong không gian lại phi thường khổng lồ có ít nhất thập quang năm. Nhìn ra được chỗ ngồi này chiến tranh tòa thành đã đạt được chủ thần điểm tới hạn rất gần hoàng kim. Bên trong lâu đài thập quang năm phạm vi, dường như mê cung giống nhau đầy tầng tầng phòng ngự kiến trúc. Chiến tranh ở ngoài pháo đài vây triệu dặm đường kính chủ tường thể đã không phụ trách phòng ngự, mà là cấu kiến một tầng không gian truyền tống bích trướng. Bất kỳ cái gì đến gần mánh thú đều sẽ bị truyền tống đến chiến tranh trong pháo đài, sau đó bị thắt cổ ở tầng tầng hệ thống phòng ngự dưới. Ở pháo hôi không phải nhớ giá cao thăm dò dưới, ngũ trọng hệ thống phòng ngự dồn dập bày ra. Tầng ngoài nhất hệ thống phòng ngự là một tầng huyết nhục mê cung, tầng này mê cung khu vực diện tích khổng lồ nhất, ở cấm không đồng thời mê cung bản thân là còn sống vực sâu huyết nhục sinh vật hợp thành. Loại này chất liệu nếu như không có nhìn lầm chắc là vượt sâu đặc hữu biến dị ác ma huyết thịt mê cung ma. Đệ nhị tầng hệ thống phòng ngự là từng tầng một gần đảm trăm dặm huyết nhục cự tháp. Cự tháp đỉnh có một đường kính thập bên trong con ngươi màu đỏ. Con ngươi màu đỏ phía dưới có chọn một loạt 3.000 khỏa tiểu hình con ngươi. Từng cái tiểu hình con ngươi có thể phóng thích một đạo truyền kỳ đẳng cấp tử vong xạ tuyến. Khổng lồ con ngươi thì là bạch ngân cấp một tử vong xạ tuyến. Vậy ở huyết nhục mê cung manh thú, toàn bộ đều bị những thứ này có thể cùng đánh tử vong xạ tuyến điểm sát. Đệ tam tầng hệ thống phòng ngự, cũng là một tầng dường như hộ thành hà huyết hà. Huyết hà yên lặng, nhưng không biết bên trong là cái gì. Phương diện này ta biết là cái gì. Phệ Long sói tới đến gần số bên cạnh quỳ dạp trên mặt đất kiêng kỵ nói, ta đã từng xông vào qua một lần, đây là vực sâu huyết hà một cái chi nhánh. Ở cấm không đồng thời bên trong sinh tồn đến ước vạn kế một loại huyết sắc quái trùng, chúng nó sẽ phóng thích một loại có thể thôi miên ta ba động. Nếu như không phải ta chạy nhanh, lúc đó thiếu chút nữa thì bị vây giết ở nơi này một tầng vực sâu huyết hà. Đa tạ chỉ điểm. Gần sô thuận miệng nói rằng nhìn về phía đệ tứ trọng phòng ngự. Tầng này phòng ngự là từng mảnh một bằng phẳng bình nguyên, trên bình nguyên phân bố từng cái tiểu sơn. Những thứ này tiểu sơn tựa hồ là phệ hồn ma ngủ say cha nở dê tha y biến hóa ngoại hình, từ phân bố đến xem tựa hồ là phệ hồn ma nhất tộc chiến trận phệ hồn kết giới. Lui về phía sau nữa xem, một tầng cuối cùng phòng ngự cũng là chiến tranh tòa thành cốt lõi nhất pháo đài nhỏ. Pháo đài nhỏ không ở trước mặt không gian, mà là tại càng sâu tầng trong tầng không gian. Pháo đài nhỏ chỉ là đối lập nhau chiến tranh tòa thành mà nói, trên thực tế có chừng cao 1 triệu dặm. Ở tòa thành đỉnh có 4 tòa tháp đại bác hướng về phía 4 phương 8 hướng, cái này 4 cái tháp đại bác thậm chí cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là vực sâu huyết hà pháo Phệ Long Lang theo gần sổ ánh mắt chứng kiến cự pháo biến sắc nói, loại vật này từng cái đều giá trị ít nhất 10 cái chủ thần khí, là đệ nhất vực sâu ma thần vực sâu cái kia quần ma thần khai phá ra kỹ thuật, một pháo tương đương với hoàng kim toàn lực nhất kích vốn có kinh người hủ thực tính. Ta biết. Thế nhưng cái này 4 cái dường như trải qua cải tạo. Gần sổ cao mày nói. Ngươi thật đúng là tốt nhãn quang. Phệ Long Lang kinh ngạc nói. Phệ hồn ma bộ tộc ở trong đó dung hợp lượng chủng đồ đạc. Một là phệ hồn ma vượt sâu bổn nguyên chi lực. Thứ hai là hoàng kim thần khí phệ hồn khô lâu. Cải tạo sau vượt sâu huyết hà pháo một pháo xé nát ta 1/5 chân linh. Nếu như lúc đó 4 pháo tề phát, ta sợ rằng đã không có cơ hội tới báo thủ. Chứng kiến cái này tầng 5 phòng tuyến, ngươi xác định còn muốn một thân một mình phá địch. Sự thực sẽ chứng minh tất cả. Gần sổ A tiếu no y dơ tay lên ném đi, bàn tay bay ra màu vàng vu sư tháp ma huyền thần tháp. Cửa tháp mở rộng ra, hướng về 4 phương 8 hướng phụt lên màu xanh biếc không gian ngâm nước, từng cái bên trong đều bao vây lấy một viên trăm va nở 5 đại thụ, chỉ là lúc này đây phun ra liền bay ra ước chừng 1.000 vạn. Rơi vào chiến tranh tòa thành 4 phía bị tường ngoài thành truyền tống đến chiến tranh bên trong lâu đài. Không gian ngâm nước vỡ tan, huyết nhục trong mê cung hạ xuống từng viên một nọ màn đại thụ. Từng cái pháp tắc xiềng xích phá không mà ra, sâu chuỗi lấy trăm va nở 5 đại thụ cùng ma huyền thần tháp, vô cùng sinh mệnh chi lực quán thâu đi qua, ở hoạt hóa thuật dưới tác dụng hoạt hóa những thứ này trăm van nở năm cổ mục trở thành một cái hoạt hóa chiến tranh sủ ẩn. Toàn bộ huyết nhục mê cung, trong nháy mắt này hét thảm một tiếng. Từng cái hoạt hóa chiến tranh sủ ẩn, căn cứ hoạt hóa thời điểm cải tạo phương hướng đều sẽ có châm đối tính bất đồng. Lúc này đây cải tạo chiến tranh sủ ẩn chủ yếu cường hóa chính là căn tu, đồng thời tăng cường nhằm vào huyết nhục thôn phệ hấp thu năng lực. Trăm van nở năm cổ mục. Hoạt hóa phía sau ngay lập tức sẽ là bạch ngân nhất giai. Ước chừng 1.000 vạn khổng lồ số lượng, ngay cả là huyết nhục mê cung đều không chịu nổi loại này thôn phệ. Mắt thấy chiến tranh sủ ẩn khắc chế huyết nhục mê cung, chiến tranh tỏa thành đệ nhị tầng phòng tuyến ở phệ hồn ma dưới sự chỉ huy bắt đầu triển khai phản kích. Thế nhưng còn không đợi những thứ này vượt sâu nhãn ma tháp phản kích, đã bị từng đạo màu đen xạ tuyến trúng mục tiêu. Những thứ này hắc sắc xạ tuyến là do Ma Huyên Thần Tháp đệ nhất tháp Linh Băng Tuyết cung cấp thần thuật ván khuôn cùng năng lượng, Chu A Tể Ma Vong tiến hành truyền lại, cuối cùng trải qua hàng trước chiến tranh sủ ẩn thả ra bạch ngân nhất giai siêu phàm thần thuật linh hồn nô dịch. Ước chừng trăm vạn nói linh hồn nô dịch, trong nháy mắt này suối dục đã khống chế hết thể vực sâu nhãn ma tháp. Quay lại quá mức, tử vong xạ tuyến bắt đầu nhắm vào đệ tứ trọng phòng ngự phệ hồn ma. Liên tiếp lượng nặng ngăn lại thú triều phòng tuyến dĩ nhiên không có ngăn trở địch nhân một phút đồng hồ. Cái này đệ tứ trọng vệ hồn ma đã sớm toàn bộ thức tỉnh bày ra chiến trận. Đối mặt tử vong xạ tuyến bọn họ căn bản không có ngạnh kháng, bởi vì tất cả tử vong xạ tuyến đều bị vượt sâu huyết hà hút đi. Đối mặt vượt sâu huyết hà, gần số không có gấp tiến công, mà là khống chế chiến tranh sủ ẩn triệt để thôn vệ huyết nhục mê cung thận trọng. Đồng thời hư thần vũ trang bắt đầu ngưng tụ từng viên một hỗn độn mầm móng dung nhập chiến tranh cổ thụ chiếm lĩnh không gian. Trong lúc nhất thời song phương cách đạo thứ ba phòng tuyến vực sâu huyết hà bắt đầu giằng co. Các ngươi nói đến tập kích nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao? Pháo đài nhỏ đỉnh, một cái cả người bao vây ở lớp biểu bì hạ nhân hình sinh vật tức giận nói. 1 triệu nói siêu phàm pháp thuật là không phải vu sư chi thần pháp sư quân đoàn có khả năng này. Chỉ là một thần hẳn không có lợi hại như vậy, vậy chẳng lẽ là huyết thụ địa ngục, như thế đại quy mô thực vật binh khí ngoại trừ bọn họ từ nơi này có thể tìm ra? Nhìn dưới từng cái chủ thần phệ hồn ma tranh luận không ngớt nhưng chính là không có kết quả, phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu có điểm hối hận, lúc này đây địch nhân tới đánh trong nháy mắt phá vỡ lưỡng đạo phòng tuyến đánh hắn từng cái trở tay. Không kịp, cổ địch nhân này phía sau nhất định là Hoàng Kim. Chỉ là không biết có mấy người Hoàng Kim. Một cái hai cái còn dễ nói, nếu như nhiều hơn nữa liền thực sự nguy hiểm. Sớm biết như vậy, trong tộc hai cái hoàng kim căn bản không nên viễn chinh kính ma địa ngục. Tê bê sở thủ hủ.